yêu anh lần nữa. Chương 5, em phải về bên anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều người thắng cuộc ghê. Thôi ta tặng chương 5 cho tất cả luôn nha, cho công bằng. Chương 5, em phải về bên anh. Sau màn xuân phong kịch liệt đó, Nguyễn Minh Hân đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Thái Quân Nam ngồi cạnh giường ngắm cô gái anh yêu đang chìm vào giấc ngủ. Anh khoác hở áo tắm ngồi dựa vào giường, một tay anh đùa nghịch lọn tóc đen rối tung trên gối của cô, một tay thì cầm ly rượu lên môi nhấm nháp. 3 năm qua anh chưa một lần quên đi cô, anh vẫn tìm kiếm cô trong hàng vạn người. Anh vẫn luôn nuôi hy vọng gặp lại cô. Đây có phải là duyên số của ông trời khiến anh gặp lại cô, mà cô lại là thư ký của anh nữa chứ? Nếu thật sự là duyên phận do trời sắp đặt thì anh sẽ không buông tay cô ra nữa. Nhìn người con gái xinh đẹp đang say ngủ mà lòng anh ấm áp. Anh từng nghĩ cô gái 3 năm trước là người như thế nào, nhưng lại chưa một lần nghĩ đó lại là một cô bé đáng yêu thế này. Anh từng hỏi Nguyễn Minh Quân, bạn thân của anh và cũng là anh trai của cô, là anh từng gặp cô hay chưa? Đáp án quả không ngoài dự đoán của anh là, con bé từng gặp cậu khi chúng ta đang liên hoan cho buổi lễ tốt nghiệp, nhưng chắc cậu không nhớ đâu vì lúc đó cậu đang bị một đám mỹ nhân bu kín mà, ha ha. Ôm người đẹp trong lòng, Thái Quân Nam không khỏi cong lên khóe miệng. Anh phải mau chóng biến cô thành người của anh mới được, để con mèo nhỏ này mãi mãi không bao giờ rời xa anh được nữa. Đêm nay là một đêm không ngủ à, khi những ánh nắng ban mai ấm áp tinh nghịch luồng lách qua những bức rèm màu xanh lam nhảy nhót trên thân thể trắng hồng xinh đẹp của cô bé đang ngủ nướng sau một đêm dài bị hung hăng đòi hỏi. Thái Quân Nam đã thức giấc thay bộ tây trang đơn giản với áo sơ mi màu hồng phấn, quần tây màu xám bạc, nhưng vẫn làm lộ nên vẻ nam tính mạnh mẽ bức người. Anh không thể tin được là mình lại không thể ngủ được vì kích động. Anh thật muốn biết khi cô tỉnh giấc thì sẽ biểu hiện thế nào. Chắc sẽ vui lắm đây. Và không phụ sự chờ đợi của anh, con mèo nhỏ đã bắt đầu cựa mình thức giấc. Nguyễn Minh Hân cựa mình thức giấc, cô thoải mái vươn vai như ở nhà mà không hay biết có một ánh mắt rực lửa đang nhìn chằm chằm vào thân hình ngọc ngà của cô. Mệt mỏi quá, thật là mệt mỏi mà cứ như là bị một chiếc xe tải lăn qua người. Nhìn xung quanh, đây là, không phải phòng cô, vậy đây là phòng ai? Là phòng của anh. Nhìn quanh và bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của tên đàn ông xấu xa đêm qua, làm cô không khỏi đỏ mặt hét lên và với tay lấy chăn che người lại. Thái Quân Nam nhẹ nhàng hớp một ngụm rượu vang rồi đặt ly lại trên bàn, sau đó như một con hổ săn mồi tiến về phía cô. Nguyễn Minh Hân nhìn anh tiến về phía mình mà tim cô đập rộn, làm cô có cảm giác không thở nổi và cứng người lại. Cho đến khi anh tiến lại gần dùng tay bóp nhẹ cằm cô khiến cô hé miệng để anh đưa thứ chất lỏng màu đỏ chan chát ngọt ngọt kia vào miệng cô. Sau khi ép cô uống hết rượu trong miệng, Thái Quân Nam kết thúc bằng một cái hôn sâu. Cho đến khi cảm giác được người con gái trong lòng đã mềm nhũn trong vòng tay anh thì anh mới buông ra mà không quên liếm một vòng đôi môi hồng ngọt ngào của cô. Ngủ ngon chứ, anh, em muốn nói gì nào? Anh đang nghe đây, em, phải đi làm. Cô bèn bịa ra một cái cớ, nhanh chóng bỏ xuống giường, nhưng mới bước chân xuống thì cảm thấy chân mình vô lực làm cô suýt ngã. Rất nhanh anh đã giang tay ôm trọn cô vào lòng, thả cô ngoan ngoãn nằm trên giường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối qua mệt như vậy thì nghỉ một hôm đi, anh cho phép đấy. Nghỉ một hôm, ý của anh là bắt cô ở lại đây ư? Không thể nào. Sao có thể bắt cô ở lại nhà anh trong tình trạng này cơ chứ? Anh không biết, cô xấu hổ à, nhưng em nên về nhà, anh nghĩ em nên ở lại đây. Sống cùng anh, không được, sao có thể được chứ? Cô đang muốn tránh xa anh cơ mà. Cô không muốn mình lại rơi vào tình cảnh kiếp trước đâu. Sao lại không được? Thái Quân Nam gằng giọng. Cô lại muốn trốn anh ư? Không dễ thế đâu. Anh không cho phép cô rời xa anh. 3 năm với anh là quá đủ rồi. Em, nghe giọng anh đầy tức giận làm cô lại quay về vỏ ốc, không dám phản bác lại anh. Nhìn cô bé xinh đẹp đang run rẩy làm anh có cảm giác như mình vừa mới ức hiếp một cô bé vị thành niên. Thái Quân Nam đưa tay xoa lên đôi má hồng xinh đẹp của cô. Nhẹ nhàng anh hôn lên đó. Cô thư ký xinh đẹp chấp nhận lời cầu hôn của anh chứ? Hả, đây là, cầu hôn ư, anh cầu hôn cô. Trời ơi, ông hãy đánh con một cái cho con tỉnh dậy đi nè. Sao con lại có thể cầu hôn cô được chứ? Cô chắc chắn đang nằm mơ. Mình đang nằm mơ. Nguyễn Minh Hân ngã lăn ra giường, nhắm mắt lại và liên tục mặc niệm. Mình đang mơ, đúng, chính là mơ, tí nữa mở mắt ra sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Nhìn người con gái có hành động kỳ lạ đến đáng yêu kia làm Thái Quân Nam không khỏi thú vị giơ cao khóe miệng. Anh nhẹ nhàng leo lên giường đè lên người cô hôn lên đôi môi hồng ngọt ngào thơm mát đó. Cho đến khi người con gái dưới thân vì thiếu dưỡng khí mà liên tục đánh vào vai anh mới buông ra. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi sưng đỏ dụ hoặc kia, Thái Quân Nam không khỏi đắc ý cười. Thế nào, đã tỉnh ngủ chưa? Em, sao anh có thể hôn em? Anh sao lại hôn cô chứ? Anh không biết nụ hôn của anh sẽ khiến cô yêu anh không tự chủ được hay sao? Cô không muốn mình lại yêu anh trong ngu ngốc như xưa nữa. Cô không thể chịu thêm một lần đau khổ như vậy nữa đâu. Sao lại không? Những chuyện nên làm và không nên làm chúng ta đều đã làm rồi thì hôn nhau có là gì đâu cơ chứ? Hà, nghe giọng điệu anh bình thản như đang bàn luận về thời tiết làm cô không khỏi cảm thán sao anh có thể nói vấn đề nhạy cảm ấy với vẻ mặt như lẽ tất nhiên như thế chứ? Minh Hân, đó là tên cô sao? Thì ra tên cô lại nghe hay như vậy, hay là do chất giọng của anh tốt nên nó được phát ra từ miệng anh lại rất hay và gợi cảm như thế chứ? Gợi cảm, từ khi nào cô lại dùng từ này để hình dung giọng nói của anh thế này? Nguyễn Minh Hân bối rối ngẩng đầu nhìn anh, chạm vào mắt cô là ánh mắt dịu dàng nhu tình của anh, lúc này cô dường như bị nhốt vào sâu trong đôi mắt ấy. Thái Minh Quân tiến về phía đôi môi đỏ mọng, dịu dàng phun ra nọc độc làm tê liệt con mồi. Lấy anh nhé, vâng, như bị bỏ bùa mê cô trả lời đáp ứng anh trong vô thức. Nhanh chóng bị anh vùi sâu vào cơn sóng tình vô tận, vạn kiếp bất phục. Khi cô có ý thức trở lại thì cô phát hiện mình bị anh nhốt ở trong phòng với tình trạng không mảnh vải che thân. Toàn bộ đồ dùng cá nhân của cô đều bị anh tịch thu hết cả. Trước khi anh ra khỏi nhà còn rất khách khí mỉm cười dịu dàng nói. Tạm thời em cứ ở trong căn phòng này nghỉ ngơi đi, đến khi nào chúng ta đăng ký kết hôn anh sẽ đưa em về nhà bố mẹ để ra mắt. Nói chung là toàn bộ anh đều tự quyết định, còn cô chỉ có nghĩa vụ nghe lời. Không có quần áo để mặc trốn đi, lại không có điện thoại để cầu cứu bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì thế cô mới tìm kiếm xung quanh xem có bộ quần áo nào hay không thì kết quả làm cô vô cùng thất vọng. Chỉ toàn là quần áo của anh vừa to, vừa rộng, cái nhỏ nhất thì cũng đã che hết người cô rồi. Khi cô đang nghiên cứu cái cửa sổ tầng 2 cao chót vót kia thì nghe thấy giọng nói đầy tức giận của ai kia vang lên sau lưng mình. Em lại muốn bỏ trốn nữa sao? Không, em phải bị phạt. Nguyễn Minh Hân chưa kịp phục hồi tinh thần sau màn kinh hách kia thì anh đã tiến đến bên cô như một con sói đang săn mồi. Đem cô đè dưới thân anh mỉm cười ngọt ngào. Ngày mai em đừng hòng xuống giường. Không, đêm xuân, còn rất dài, và sáng hôm sau, cô trong lúc mơ màng mà không hay biết mình đã ký vào tờ giấy hôn ước để mãi mãi rơi vào vòng xoáy của hôn nhân. Hạnh phúc, sẽ đến với cô sao? Tình yêu, sẽ lại bắt đầu sao? Cách chương.